Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Nhất Trưởng, Nhất Kiếm, Miểu Sát. Toàn trường yên tĩnh, vô số ánh mắt hiện lên kinh ngạc, không dám tin nhìn Ninh Giang, người này là điên sao? Nghe hắn ý tứ, hắn là muốn lấy sức một mình, đối kháng Tà Linh Tông, nhưng hắn không quá là vừa mới đột phá hóa thần cảnh. Cường thịnh trở lại có thể mạnh đến nổi đi nơi nào? Có lẽ là nắm giữ huyền thiên cổ điện, để cho hắn lòng tin có chút bành trướng. Cho nên cuồng vọng như vậy, đối với Ninh Giang nói ra mà nói. Tại chỗ đại đa số mọi người xem thường, chính là hóa thần cảnh tu vi, có thể lật cho ra cái gì sóng lớn tới. Liền tính ngươi nữa thiên tài thì thế nào? Nơi này vài vị đoạt thần cảnh cao thủ. Ngươi còn có thể cùng đoạt thần cảnh đối kháng không được. Khá lắm, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, chỉ bằng ngươi những lời này, ngươi Yểm Nguyệt Tông trên dưới, toàn bộ đều phải chết. Hồng Phát lão giả hung thần ác sát. Cả người sát khí so sánh với Đồ Phong Tử càng muốn kinh người. Bọn họ Tà Linh Tông người, từng người cũng giết người như ngoé, đi tới hắn hôm nay vị trí này, không biết giết bao nhiêu người. Cuồng vọng, ta tới giết ngươi, Tà Linh Tông bên trong. Một đạo tiếng hừ lạnh âm hưởng lên. Một cái đại hán mặt sẹo đi ra ngoài. Không nên giết hắn, hắn tánh mạng còn có chút tác dụng. Hồng Phát lão giả nói một câu. Thân là đoạt thần cảnh cao thủ. Hắn nếu là đi tới liền đối với Ninh Giang xuất thủ. Cũng là có chút tự hạ thân phận hiềm nghi. Mà xuất chiến cao thủ. Cũng là bọn họ Tà Linh Tông bên trong một vị cường giả. Thực lực đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong. Cho dù là đệ nhị cảnh thần du cảnh, cũng có thể chu toàn một hai. Ta biết, đại hán mặt sẹo ánh mắt như ngạ lang. Trong tay dẫn một ngụm huyết đao, từng bước ép hướng Ninh Giang. Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Biết điều một chút cùng chúng ta trở về Tà Linh Tông. Có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, con kiến hôi, Ninh Giang nhàn nhạt phun ra hai chữ. Muốn chết, mặc dù không thể giết ngươi, bất quá ta liền đoạn ngươi hai cái cánh tay, để cho ngươi biết dạy dỗ. Đại hán mặt sẹo nhếch miệng cười một tiếng. Lòng bàn chân tại trong hư không đạp mạnh một cái, trong tay huyết sắc đại đao lăng không đánh xuống, bông, một đạo huyết sắc đao mang bộc phát ra. Trong không khí cũng là nồng đậm huyết tinh vị đạo, huyết đao khách đao pháp không kém, cho dù là đặt ở ta Khô Đao Tông bên trong, cũng có thể đứng hàng vào trước 10. Như vậy một đao, mới vào hóa thần cảnh người muốn đón lấy, ít có thể làm được nói chuyện là Khô Đao Tông người. Bọn họ là đao đạo đại tông môn, nói chuyện vô cùng có phân lượng, bất quá nhìn người này bộ dáng, hắn nếu như vậy có lòng tin. Hẳn là có chút thực lực đi, cũng có người cầm không có cùng cái nhìn. Ninh Giang nhìn qua không phải ngu xuẩn như vậy người. Bất quá đến tột cùng là ngu xuẩn hay là thật có thực lực. Rất nhanh liền sẽ biết, mắt thấy huyết sắc đao mang đương đầu bổ tới. Ninh Giang không nhúc nhích, bàn tay chậm rãi vươn ra. Hắn bàn tay trắng noãn như ngọc, tinh tế quang hoa, ngón tay thon dài, so sánh với nữ nhân tay cũng phải đẹp. Cái gì, hắn muốn dùng tay tới đón một kích kia, muốn chết của mọi người nhiều hóa thành kinh ngạc ánh mắt trong. Ninh Giang bàn tay cùng huyết sắc đao mang đụng phải cùng nhau. Phanh, bày biện ra tới, là một loại tồi khô lạp hủ hủy diệt, mà bị tồi khô lạp hủ hủy diệt, không phải Ninh Giang, dĩ nhiên là huyết đao khách một đao. Làm sao có thể, huyết đao khách con người hung hăng co rụt lại. Một trưởng đón lấy hắn một đao, Ninh Giang thật là mới vào hóa thần cảnh sao? Có thể đón lấy ta một trưởng, tha cho ngươi khỏi chết. Ninh Giang thanh âm đạm mạc. Bàn tay chui xuống xuống, một con cự đại bàn tay phẳng phất phật giống như núi cao. Theo huyết đao khách đỉnh đầu phủ xuống, đạp vào nguyên thần tứ kiếp cảnh sau, võ giả thực lực tăng vọt gấp 10 lần cũng không dừng lại. Bởi vì vì cảnh giới này võ giả, trong cơ thể linh khí cùng nguyên thần lực lẫn kết hợp, có thể làm cho linh khí uy lực nhận được tăng lên gấp bội. Một trưởng, huyết đao khách nhìn đương đầu rơi xuống cự trưởng, cảm giác mình thực lực không thể nào ngay cả đám trưởng cũng tiếp không được. Nhưng là, khi kia cự trưởng càng ngày càng gần lúc, rốt cục, hắn cảm nhận được một loại hít thở không thông, một loại bị đè nén. Không, đây là hắn cuối cùng tiếng giống giận dữ âm. Sau một khắc, cự trưởng áp tại hắn trên người, phát ra buồn bực chìm, phốc suy, một tiếng, ở vô số khiếp sợ dưới ánh mắt, huyết đao khách thân thể phảng phất đậu hũ một loại, trực tiếp hóa thành một cục thịt nhão. Hí, mọi người ra đầu tê dại, cho dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, cũng hít một hơi lãnh khí, mở to hai mắt nhìn một màn này. Khó có thể tin, nói như vậy, hóa thần cảnh chống lại hóa thần cảnh, đánh bại dễ dàng, dù sao chỉ cần thực lực phân biệt khoảng cách, sẽ có thắng thua, mà đánh chết mà nói, tương đối sẽ khó khăn rất nhiều. Hóa thần cảnh cường giả thực lực thật ra thì cũng xê xích không nhiều. Đánh không lại, ta vẫn không thể chạy sao, mà so với đánh chết khó hơn, là miểu sát, này cần tuyệt đối thực lực sai biệt, ít nhất là gấp 3 trở lên chênh lệch, mới có biện pháp làm được. Nếu như Ninh Giang là thần du cảnh cường giả, như vậy mọi người có thể lý giải, nhưng là Ninh Giang mới hóa thần cảnh, hơn nữa còn là mới vào hóa thần cảnh, không hổ là xông qua huyền thiên cổ điện ẩn tàng hai quan người. Cùng Mạc Thiên Vũ giống nhau, hắn cũng là quái vật không tệ. Đông vực lục châu những thứ kia quái vật, cũng có thể làm được loại trình độ này, cái gì là quái vật? Quái vật đó là có thể làm được vượt quá lẽ thường chuyện. Không thể không phục là, trên đời này, tổng hội đản sinh một chút đỉnh cấp thiên tài, giống như trước cảnh giới dưới, nhưng có không thể tầm thường so sánh lực chiến đấu. Ninh Giang hiển nhiên là như vậy người, thật là mạnh, cùng hắn vừa so sánh với. Thật là muốn chết, Lý Cuồng Bá khóc cười liên tục. Giống như trước mới vào hóa thần cảnh, hắn chiến lực cùng Ninh Giang so với sai quá nhiều. Hắn rồng trong loài người, chúng ta quả thật so sánh với không được, Liễu Băng Tuyết cũng thở dài. Khó trách ngươi dám cuồng vọng như vậy chiến lực, đã có thể cùng thần du cảnh cường giả so sánh với, mọi người ở đây yên lặng lúc. Tà Linh Tông bên trong. Lần nữa đi ra một người, một cỗ vượt xa hóa thần cảnh cường hoành khí tức, theo trên người hắn bộc phát ra, này là một vị thần du cảnh cường giả. Cái gì là thần du cảnh? Danh như ý nghĩa, cảnh giới này cường giả, nguyên thần có thể thần du ngàn dặm ni không giống hóa thần cảnh cường giả. Nguyên thần mặc dù có thể ly thể, có thể nhiều nhất chỉ có thể ở thân thể chung quanh hoạt động. Một khi cách thân thể quá xa, nguyên thần sẽ suy yếu khô kiệt, mà thần du cảnh sẽ không một cái băn khoăn. Bọn họ nguyên thần càng thêm chắc chắn, càng thêm ngưng luyện, cảnh giới này cường giả. Thân thể tại nguyên chỗ bất động, nguyên thần có thể vượt qua ngàn dặm, ở ngàn dặm phạm vi tùy ý giết người. Có thể nói là kinh khủng chí cực, một vị thần du cảnh cường giả, thực lực ít nhất là hóa thần cảnh gấp 5 lần. Tà Linh Chi Nhãn, người này ánh mắt chợt vừa mở, hai đạo ngưng luyện tới cực điểm huyết sắc trùng tia sáng. Phảng phất cực quang giống nhau, nổ tung mà ra, Tà Linh Tông bên trong, tu luyện Tà Linh Chi Nhãn không cao hơn 10, hắn chính là một trong số đó. Nếu bàn về thành tựu cao, có thể đứng hàng vào tiền tam môn sơ đồ phong tử Tà Linh Chi Nhãn cùng hắn vừa so sánh với. Là gặp sư phụ, căn bản không có ở đây một cái cấp bậc, thần du cảnh, có tư cách để cho ta xuất kiếm, nhưng chính là không đủ nhìn, Ninh Giang bàn tay nắm chặt. Băng phách kiếm xuất vỏ, suy kéo, linh khí cùng nguyên thần lực kết hợp, hóa thành một đạo kiếm quang, như vậy tràn ngập hơn xa lúc trước một trưởng càng hung hiểm hơn ba động. Phốc thử, một viên đầu người bay lên. Hết chương.